Long Phù, chương 908, cuồng không có giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động thủ, vô luận là cổ thiên sa hay là cổ huyền sa đều cảm thấy trước mắt là một cái cự đại cơ hội, nhất định phải thôn phệ luyện hóa cái này Long Tường Thiên. Nếu là luyện hóa người này, đối phó cổ trần sa tựu rốt cuộc không thành vấn đề. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên liên hợp lại tả hữu giáp công. Luyện thiên chi thủ, cổ thiên sa một tay đánh chết tới thời điểm, trên bàn tay, xuất hiện hừng hực liệt diễm cùng vòng xoáy bên trong, có vô số chú ngữ cùng phù văn ở chỗ sâu trong, tựa hồ là có thiên địa ở trong đó khóc thét. Đây là cổ thiên sa gần đây tìm hiểu đi ra công kích thủ đoạn, hắn bản thân tựu là tại luyện hóa thiên giới ý chí, luyện thiên chi thủ vừa ra, thì có luyện hóa thiên giới vô thượng bí mật. Này tay bao phủ Long Tường Thiên, đem hắn sở hữu phương hướng toàn bộ đều khống chế được, sau đó ra tay tầm đó, dùng luyện thiên chi ý chí, cùng Long Tường Thiên đối bính. Mà lúc này đây, thái tử cổ huyền sa cũng xuất thủ, hắn ra tay tầm đó, trên đỉnh đầu xuất hiện một khối màn sân khấu, màn trên vải, diễn dịch vạn vật sinh diệt chi huyền bí. Huyền huyền chân công, thái tử cổ huyền sa chính mình tìm hiểu võ đạo, đây là thích hợp nhất công phu của hắn, dựa theo chính mình đặc tính sáng tạo ra đến, ra tay tầm đó, huyền diệu khó giải thích áo nghĩa cũng xuất hiện ở đằng kia màn trên vải, màn sân khấu mang tất cả cũng bao phủ ở Long Tường Thiên. Tường Long biến, đối mặt hai đại cao thủ tiến công, Long Tường Thiên không sợ chút nào, song trưởng một phần, trong miệng lại lần nữa phát ra tới đà đà đà thanh âm, tại đây thiên giới liệt nhật bên trong, triển khai tâm pháp cùng thái tử cổ huyền sa, cổ thiên sa đại chiến. Long Tường Thiên, thực lực của ngươi tuy cường hoành, có thể cùng chúng ta trong đó bất cứ người nào cũng không sai biệt lắm. Hiện tại rõ ràng to gan lớn mật ẩn núp tiến nhập hôm nay giới liệt nhật bên trong, muốn hàng phục hai người chúng ta. Là ai cho lòng tin của ngươi cùng lá gan? Cổ thiên sa tiến công tầm đó, cười lành lạnh lấy. Người đây không phải đến cho chúng ta đưa đồ ăn sao? Trong chiến đấu, cổ thiên sa đã cân nhắc đi ra Long Tường Thiên thực lực. Long Tường Thiên đích thật là lợi hại, trên người vận số sung túc tiềm lực cực lớn, có thể muốn sức một mình hàng phục cổ huyền sa cùng cổ thiên sa, hay là nghĩ đến quá nhiều. Hiện tại một chầu tiến công tầm đó, Long Tường Thiên đã rơi vào hạ phong. Bất quá, hắn vẫn còn đau khổ trèo trống, sắc mặt không thay đổi. Tại áp lực cường đại phía dưới, Long Tường Thiên trong cơ thể tiềm năng tựa hồ lại lần nữa kích phát trong chiến đấu, hắn tựa hồ hấp thu rất nhiều tri thức, những kiến thức này nhao nhao đều hấp thu tiến nhập hắn Tường Long Tâm Pháp bên trong. Nguyên đến hắn lại tới đây, là vì tại áp lực cường đại phía dưới, nhìn xem hai người này bí mật. Nhất là cái kia thượng đế hệ thống sở hữu trọng yếu nhất ở chỗ sâu trong thứ đồ vật. Đây cũng là cổ trần sa cần có. Lúc trước cổ trần sa vì chấn áp cái này thượng đế hệ thống, đã lấy được 9 thành 9 bí mật, bất quá này thượng đế hệ thống trọng yếu nhất ở chỗ sâu trong một tia bổn nguyên cổ trần sa cũng không có nắm giữ, lần này hắn mượn nhờ Long Tường Thiên vận số cùng số mệnh áp chế thượng đế hệ thống, do đó tại trong tranh đấu, đạt được toàn bộ lên đế hệ thống bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là âm mưu của hắn, đương nhiên Long Tường Thiên cũng không biết hắn còn là dựa theo kế hoạch của mình. Chỉ cảm thấy cái kia thượng đế hệ thống tri thức cùng bí mật trong chiến đấu toàn bộ triển khai đến hiện lên hiện ở trước mặt của hắn, khiến cho tu vi của hắn càng ngày càng cao sâu. Thật sự là thoải mái. Long Tường Thiên đột nhiên tầm đó, đánh tới một quyền. Quyền này vừa ra, một quyển sách bao la hùng vĩ hoa lệ văn chương tràn lan kê lót ra tựa hồ vũ trụ chân lý, mở đường chi văn chương. Vô Long Tâm Pháp, cái lúc này, cổ thiên sa cùng cổ huyền sa trông thấy quyền này, chấn động, bọn hắn nhận thức đi ra, một quyền này võ công tựu là cổ trần sa Vô Long Tâm Pháp. Đúng vậy, tựu là Vô Long Tâm Pháp, ước chừng các ngươi không có ngờ tới ta đã đem cổ trần sa Vô Long Tâm Pháp toàn bộ hấp thu, thậm chí là tìm hiểu đi ra đồ đạc của mình, chờ ta đã chấn áp các ngươi, cổ trần sa tựu là kế tiếp bị ta chấn áp đối tượng, ở giữa thiên địa chính là ta Tường Long Vương Triều là duy nhất bá chủ, vĩnh viễn chấn thế gian. Long Tường Thiên thực lực càng ngày càng mạnh, khí tức tựa như thiên đế hàng lâm, rõ ràng đối mặt cổ thiên sa cùng cổ huyền sa tiến công thời điểm còn thành thạo. Ngừng, cổ thiên sa đột nhiên thúc giục một cái hư chiêu, xa xa thối lui. Long Tường Thiên, như vậy đánh tiếp chúng ta đều không có gì kết quả tốt, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào. Ta nhìn ngươi coi như là cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là có thể cùng chúng ta chống lại mà thôi, muốn hàng phục chúng ta, đó cũng là nói chuyện hoang đường viễn vông. Long Tường Thiên cũng ngừng lưu lại, hắn cảm thấy như vậy chiến đấu xuống dưới, mình cũng có một ít nguy hiểm, trước hết để cho hai người này nhận thức đến thực lực của mình, lại mưu đồ tiến thủ. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, cũng không có buông tha cho thôn vệ hai người. Liên thủ, như thế nào cái liên thủ pháp, ngươi nói ra đến một cái chương trình. Long Tường Thiên Đạo, hắn mặc dù ngừng lưu lại thế nhưng đang tìm kiếm hết thảy cơ hội tiến công, còn đang không ngừng nhìn xem hai người chi bí mật. Long Tường Thiên, ba người chúng ta liên thủ thành lập một cái liên minh trước luyện hóa thiên giới như thế nào? Cuối cùng chia đều thiên địa, cổ thiên sa đạo, không, ta muốn làm liên minh minh chủ, hai người các ngươi đều là phó minh chủ. Long Tường Thiên ngạo nghễ nói, ở giữa thiên địa duy nhất chủ nhân chỉ có một cái, kia chính là ta. Các ngươi nếu không phải đồng ý, vậy thì chém giết cái ngươi chết ta sống, ta có lòng tin tuyệt đối, tại tiếp tục tranh đấu phía dưới, đem các ngươi đánh chết. Cuồng vọng, thái tử cổ huyền sa thật sự nổi giận, hắn xem qua không ít người cuồng vọng, có thể như trước mắt Long Tường Thiên cuồng vọng như vậy người hay là cực kỳ hiếm thấy. Long Tường Thiên, ngươi thật sự cho là chúng ta trấn áp không được ngươi. Chúng ta là không muốn vận dụng bổn nguyên, nếu là vận dụng bổn nguyên, có thể đem ngươi đánh chết. Chúng ta sợ cái kia cổ trần sa từ đó đạt được ngư ông thủ lợi. Đúng vậy, Long Tường Thiên, ngươi cũng không muốn quá cuồng vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thiên sa híp mắt cảm thấy sự tình không dễ làm, cái này trước mắt Long Tường Thiên căn bản sẽ không lá mặt lá trái, hiện tại hắn kỳ thật kết minh là giả, tranh thủ thời gian là thực, còn có một chút thời gian, hai người có thể hoàn thành luyện hóa thiên giới nhật nguyệt hành động, đến lúc kia tu vi tăng vọt cục diện hội lần nữa phát sinh căn bản tính biến hóa. Nếu như tại luyện hóa trong quá trình, Long Tường Thiên thủy chung tới quấy rối, cái kia căn bản không có thời gian cùng tinh lực đến luyện hóa nhật nguyệt, huống chi còn có thiên đế cổ trần sa lưỡng thế lực lớn tại nhìn chằm chằm, tùy thời đều đến đây tiến công. Cổ thiên sa cũng không phải sợ Long Tường Thiên, hắn thập phần căm tức cái này Long Tường Thiên dầu muối không tiến. Ta chính là tính cách như thế, Long Tường Thiên hừ lạnh một tiếng, ta chính là duy nhất bá chủ, duy nhất đại đế Tường Long đại đế. Tường Long Vương Triều tất nhiên sẽ trở thành thay thế thiên đình tồn tại, không quản các ngươi tán thành cũng tốt, không nhận thế nhưng tốt, ta ngay ở chỗ này, về sau Quang Âm cùng Tuế Nguyệt, đều là để ta làm chủ trì, các ngươi chỉ có thể đủ thần phục ta, không có thứ hai lựa chọn, không có thứ hai con đường có thể đi, coi như là về sau cổ trần gia cùng thiên đế, nếu như quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ ta cũng biết lại để cho bọn hắn trở thành thuộc hạ của ta, các ngươi hiện tại không cần quỳ xuống, cái này là may mắn, đã biết. Kẻ này, cổ thiên sa vốn chính là thập phần cuồng ngạo chi nhân, nhưng bây giờ nghe thấy Long Tường Thiên lời này, trên trán gân xanh đều xông ra, hận không thể lập tức tự một trường chụp chết cái này so với hắn còn cuồng người, nhưng hắn trải qua nhiều lần ngăn trở đã dần dần trở nên vô cùng thâm trầm, trông thấy kẻ này, hắn cơ hồ là thấy được năm đó chính mình. Cái này Long Tường Thiên cùng năm đó chính mình giống như đúc, bất quá ta năm đó 1/10 bổn nguyên bị cổ trần sa đánh cắp, làm cho ở hiện tại không thể viên mãn, mà cái này Long Tường Thiên nhưng lại bổn nguyên sung túc. Cho nên lực lượng 10 phần, lập tức hắn lên giọng, Long Tường Thiên, ngươi bây giờ là vận số tràn đầy, làm cái gì đều thuận buồm xuôi gió, cho dù là gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, đều có thể gặp giữ hóa lành. Có thể ngươi có nghĩ tới không có, ngươi sinh ra đời, vốn chính là một loại chuyện xấu, ta cũng là chuyện xấu, tại về sau trong năm tháng, như ngươi ta người như vậy còn nhất định sẽ xuất hiện, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ vận số tràn đầy có thể muốn làm gì thì làm, cái lúc này, tựu là dưỡng khí chất chưa tốt nhất thời điểm, ngươi nếu là không kiêng nể gì cả xuống dưới, một khi gặp được đối thủ, sẽ chưa gượng dậy nổi, phát triển mạnh mẽ. Vậy sao, Long Tường Thiên sẽ không chút nào tin tưởng cổ thiên sa là bất luận cái gì lời nói. Cổ thiên sa, ngươi hoàn toàn chính xác cùng ta đồng dạng đều là chuyện xấu, nhưng ngươi là người thất bại, có tư cách gì nói với ta lời nói, bất luận cái gì chuyện xấu cũng tốt, không phải chuyện xấu cũng tốt, đều muốn thần phục tại dưới chân của ta. Coi như là cái kia cổ trần sa, cũng bị ta đã luyện hóa được cự thạch trường thành, còn đã lấy được hắn sở hữu vô long tâm pháp, hai người các ngươi liền cổ trần sa đều không làm gì được phế vật, rõ ràng đã ở trước mặt của ta giảng thuật những đạo lý này, chẳng phải là làm cho người làm trò cười cho người trong nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho các ngươi nửa canh giờ cân nhắc thời gian, hoặc là lựa chọn phụng dưỡng ta làm chủ, ta có thể cho các ngươi thể diện. Hoặc là tựu là chiến tranh bắt đầu, ta lại tới đây, sẽ không không công mà lui, ta nhất định muốn đại chiến một hồi, cho các ngươi thừa nhận không thể thừa nhận trọng yếu nhất, lúc này mới sẽ biết sự lợi hại của ta, do đó lựa chọn triệt để thần phục ta. Chấm, nửa canh giờ, hai lựa chọn, cổ thiên sa cùng cổ huyền sa liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao trường thở dài một hơi. Chúng ta coi như là hùng bá thiên địa tồn tại, không thể tưởng được tùy tùy tiện tiện một cái chuyện xấu tựu đem chúng ta bức bách đến loại tình trạng này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nếu như là thiên đế cùng cổ trần sa đem chúng ta bức bách thành cái dạng này còn chưa tính, ngươi một cái không biết từ chỗ nào cái trong góc nhảy đáp đi ra Long Tường Thiên tựu so thiên đế cùng cổ trần sa còn cuồng vọng, thật sự là có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Đã như vậy, chúng ta cũng đừng có cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp trấn áp. Tốt trấn áp, thái tử Cổ Huyền Sa cũng là nhẫn nhịn một bụng nóng tính, nếu không phải lấy đại cục làm trọng, hắn đã sớm thúc giục đòn sát thủ trấn áp giết chết cái này cuồng vọng được không có bên cạnh Long Tường Thiên. Tượng đất cũng có ba phần tính nóng, huống chi là thái tử Cổ Huyền Sa cùng Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Hai người này là triệt triệt để nổi giận. Nhật Nguyệt vô địch, ông, hai người thúc giục chính thức đòn sát thủ cướp lấy thiên giới Nhật Nguyệt chi bản nguyên. Hạo hạo đãng đãng Nhật Nguyệt bổn nguyên tụ tập mà đến, ẩn chứa thiên giới chi chân lý. Ầm ầm, tại thiên giới Nhật Nguyệt ý chí ảnh hưởng phía dưới, Long Tường Thiên tựu thấy được toàn bộ thiên giới tại mãnh liệt thu nhỏ lại, biến thành một cái hình cầu, hướng phía hắn chấn áp tới, này bằng với là thái tử Cổ Huyền Sa cùng Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đem thiên giới bắt lấy, hướng hắn ném tới. Tốt chính là như vậy tranh đấu, Cổ Trần Sa âm thầm nở nụ cười, đây mới là ta chỗ hy vọng chứng kiến, cách chương.